Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 975. Du thuyền Dương Hội, 4, sáng sớm, Ngao Mộc Dương lên so với bình thường càng muộn. Tối hôm qua hắn ngủ không ngon, Lộc Vô Ngân mới đầu không ngủ, bởi vì hắn để cho Có Phúc cầm Hoàng Thử Lang cho đưa đến bên ngoài viện. Có Phúc chế tác một ít tiếng vang, Lộc Vô Ngân từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn, thấy được tụ tập cùng một chỗ Hoàng Thử Lang, thiếu chút nữa không có dọa khóc hắn. Ngao Mộc Dương đại triển thần uy, ra ngoài đi một vòng, Hoàng Thử Lang nhao nhao chạy trốn. Chờ hắn trở về, Lộc Vô Ngân đem hắn trở thành cây cỏ cứu mạng, một cái lực lôi kéo hắn ụp ụp thì thầm. Hắn thật sự không có biện pháp, đành phải giảng quỷ chuyện xưa. Cuối cùng sợ tới mức Lộc Vô Ngân dùng chăn mền bụng lấy đầu khai mở ngủ. Kết quả tiểu tử này chìm vào giấc ngủ ngược lại là nhanh. Chăn mền vừa che đến trên đầu, hắn tiếng lẩm bẩm liền vang lên. Này tiếng lẩm bẩm càng ngày càng vang dội, chấn động Ngao Mộc Dương lật qua lật lại ngủ không được. Đến nửa đêm về sáng hắn cũng có chút sợ. Lộc Vô Ngân nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, chăn mền che cái đầu, nếu không là ngẫu nhiên còn có tiếng lẩm bẩm vang lên, kia mang còn rất dọa người. Hôm nay Hồng Dương có du thuyền Dương, Ngao Mộc Dương muốn mang Lộc Chấp Tử ra ngoài giải sầu. Đương nhiên, hắn cũng ý định chính cống mua một chiếc du thuyền, bọn họ mang lên Lộc Vô Ngân. Thanh niên thượng Ngao Phú Quý thuyền bọc sắt liền bắt đầu lầm bầm. Ta chưa từng ngồi từng như vậy thuyền hỏng. Tại Kim Lăng thời điểm ta đi sông Tần Hoài cùng Son Phấn Sông, ngồi đều là thuyền hoa cùng du thuyền. Loại này thuyền hỏng tại Kim Lăng là không thể dùng, đã sớm nên báo hỏng. Ngao Phú Quý hỏi Ngao Mộc Dương nói, tiểu tử này ai nha? Ta xem hắn như thế nào như vậy khó chịu. Làm bá vương thuyền vẫn lải nhải, thật muốn đem hắn ném xuống. Lộc Vô Ngân thối sinh khí lập tức, hắn lạnh lùng nói, Mã Đức cái thối ngư dân ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không, một chiếc điện thoại tìm người hủy đi ngươi này thuyền hỏng. Ngao Phú Quý lửa giận thượng cấp, Lộc Chấp Tử nhanh chóng đi xin lỗi, cũng giới thiệu Lộc Vô Ngân thân phận, nghe nói đây là Lộc Chấp Tử đệ đệ. Ngao Phú Quý trong lòng hỏa khí liền tiêu, hắn giật mình nói, nha, thật sự là hảo trúc xuất ác quỷ măng. Lộc lão sư nhìn ngươi bộ dáng, ba mẹ ngươi gen hẳn là rất ưu tú a, sao có thể sinh ra như vậy cái biểu diễn, khả năng đột biến. Ngao Mộc Dương cười nói, Lộc Vô Ngân muốn nổi giận, Ngao Mộc Dương âm siêu siêu nói, thành thành thật thật ngồi xuống. Nơi này chết đuối qua rất nhiều người, phía dưới có quỷ thủy, ngươi trên người bây giờ đã lưng mang một cái, dù thế nào vẫn ý định lại quấn một cái đằng trước, ít làm ta sợ, nào có nhiều như vậy quỷ quỷ quái kỳ quái. Dù cho thật sự có quỷ thủy, nó làm gì vậy chuyên môn quấn quýt lấy ta, quỷ thủy cũng biết khi dễ người nơi khác. Lộc Vô Ngân cũng không tốt lừa gạt. Ngao Mộc Dương nói, không phải, mặc kệ quỷ thủy, quỷ thắt cổ, quỷ thiết đói còn là quỷ chết oan, chúng cũng sẽ đi dây dưa những cái kia dương khí suy yếu người. Người bị quỷ chết oan quấn lên, trên người dương khí ít nhất, tất cả quỷ cũng sẽ muốn đoạt mạng ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Lộc Vô Ngân trung thực, hắn không tin quỷ quái. Có thể phát sinh ngày hôm qua sự tình quá quá tà dị, đột nhiên rơi xuống tại trên cổ hắn lạch buốt dây thừng. Vây quanh Hoàng Thử Lang quần, quỷ dị xuất hiện ở đỉnh đầu hắn trên nhánh cây sâu dây thừng. Còn có tối hôm qua sắp sửa trước lại xuất hiện ở hắn trong tầm mắt những cái kia Hoàng Thử Lang. Những cái này khác thường sự tình liên tiếp xuất hiện, để cho hắn không thể không đi nghi vấn chính mình hơn 20 năm gần đây tiếp nhận chủ nghĩa duy vật. Thế giới quan, du thuyền triển lãm sẽ ở Hồng Dương Buồm trong thuyền cử hành. Buồm trong thuyền là Hồng Dương vùng duyên hải hạch tâm khu vực. Chung quanh là nhà cao tầng. Bên trong không phải là xí nghiệp lớn, văn phòng chính là nổi danh câu lạc bộ. Nếu không thì là chứ danh nhà hàng hoặc là cái khác chỗ ăn chơi. Buồm trong thuyền bên cạnh trên mặt biển bị cờ màu phân thành mấy cái khu. Trên mặt biển dựng lên cầu nổi. Cầu nổi đem những cái này khu vực liên hệ tới. Mỗi cái khu vực đều có du thuyền. Du thuyền Dương có thể so với ô tô Dương hội cần phải cao đoan nhiều. Vé vào cửa đều quý rất nhiều. Một người một trương phiếu muốn 100 khối. Bởi vì có thể cùng du thuyền chụp ảnh chung, cho nên vẫn là hấp dẫn không ít thị dân tham quan. Rất nhiều người đều có du thuyền mộng, mua không nổi du thuyền đi xa hoa du thuyền Thượng Hiệp, cái ảnh lưu niệm một chút cũng không tệ. Ngao Mộc Dương mua 3 tấm vé, trở ra Lộc Vô Ngân lại bắt đầu lầm bầm Kim Lăng thế nào, Hồng Dương thế nào, lần này hắn đổi phương thức, nói, không nghĩ tới nha. Này Hồng Dương còn có thể thiết lập du thuyền Dương. Ai, nhìn địa phương dân chúng nhiệt tình như vậy. Đây là vài năm xử lý một lần nha. 4 năm sao? Chung quy Kim Lăng cũng chỉ có thể 2 năm xử lý một lần. Nghe hắn cảm giác về sự ưu việt 10. Phần làn điệu, Ngao Mộc Dương khẽ cười nói. Hồng Dương hẳn là 1 năm xử lý 2 lần. Năm sau 1 lần, thu mùng 1 lần. Lộc Vô Ngân cười nói, ha ha, khoác lác đi a ngươi liền. Ngao Mộc Dương cầm một phần tuyên truyền đơn đưa cho hắn, nói, chính mình nhìn xem, phía trên này hẳn là có lần nữa du thuyền Dương thời gian. Lộc Vô Ngân nhìn xem không nói lời nào, một lát nữa hắn lại bắt đầu nói, ai, khó trách tổ chức như vậy nhiều lần, đều là đê đoan mặt hàng a. Đây là ít lãi tiêu thụ mạnh vẫn làm thế nào lấy. Kim Lăng du thuyền Dương thời điểm đều là xa hoa du thuyền. Có bao nhiêu xa hoa du thuyền? Vài chiếc. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, đi theo ta. Hồng Dương du thuyền Dương quy mô ở trong nước chỉ đứng sau Ma Đô. Liền Dương Thành cùng Sania cũng không thể nhìn qua kia bóng lưng. Huống chi Kim Lăng không ven biển thành thị. Lộc Vô Ngân nếu nói Kim Lăng xe Dương so với Hồng Dương quy mô càng lớn, cấp bậc càng cao, Ngao Mộc Dương cũng liền nhận thức. Kết quả tại du thuyền Dương thượng hắn còn dám như vậy lải nhải, lão Ngao quyết định đem hắn mặt cho rút sưng. Địa phương khác du thuyền Dương phần lớn là căn cứ sinh sản thương lượng lại khu. Hồng Dương không phải. Nó là căn cứ du thuyền cấu tạo đặc thù tới phân loại tiến tới vạch khu biểu hiện ra. Tất cả Dương hội chủ muốn phân 3 khu vực lớn. Theo thứ tự là nghỉ ngơi dùng thuyền khu, câu cá dùng thuyền khu cùng trên nước vận động dùng ngừng khu. Trong đó, nghỉ ngơi dùng thuyền khu lại phân thành mấy cái cư xá. Theo thứ tự là mở đầu thuyền, bong tàu thuyền, cầu nổi thuyền, cao tính năng thuyền. Nhanh chóng tàu tuần tra thuyền, motor thuyền các loại, câu cá dùng thuyền khu thì chia làm giọng thấp thuyền, dẹt thuyền, trung ương khống chế câu cá thuyền, hải điếu đỉnh, mở ra thức cano, hoạt động mềm dạp hải điếu đỉnh các loại, trên nước vận động dùng thuyền trong vùng thuyền càng nhiều, cá nhân trên nước motor thuyền, mở đầu vận động thuyền, nước khiêu thuyền, ván trượt thuyền. Phun ra thuyền, khí phát triển thuyền, mặt khác, trừ này 3 khu vực lớn còn có cư xá. Trong đó có cái chuyên môn cư xá chính là xa hoa du thuyền khu. Ngao Mộc Dương mang theo Lộc Vô Ngân tại cầu nổi thượng đi dạo một vòng. Đến tít mãi bên ngoài cũng là nước biển sâu nhất khu vực. Một loạt quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên biển, lưu loát. 20-30 chiếc xa hoa thuyền lớn xuất hiện ở trên biển. Những thuyền này chiều dài đều tại 90 thước Anh, cũng chính là 27 mét trở lên chiều dài. Đứng ở trên mặt biển phẳng phất là cái tiểu cộng đồng. Lớn nhất một chiếc thuyền chừng 140 mét. Phía trên có gian phòng, nhà hàng, quán bar, thủy liệu pháp quán, rạp chiếu phim, gym, sân bay. Thậm chí còn có tiểu phòng khám bệnh. siêu cấp du thuyền là xin miễn lên thuyền tham quan, bởi vì bảo vệ già lớn quá lớn. Ngao Mộc Dương bọn họ nhìn về phía bong tàu, còn chứng kiến trên bong thuyền phủ lên màu xanh hoa cỏ bình. Dĩ nhiên là cái tiểu sân đánh gôn. Lộc Vô Ngân trong mắt đều muốn trừng xuất ra. Hắn nỗ lực một phen, cuối cùng lại tìm hạ thấp Hồng Dương góc độ. Nơi này xa hoa du thuyền là nhiều, có thể đi một chuyến uổng công. Hồng Dương nơi này ai có thể mua được cái đồ vật này? Ngao Mộc Dương cười, hắn xoa bóp Lộc Vô Ngân gương mặt nói, tiểu tử ngươi là thật không chê mặt đau à. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.